Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 12 giờ 12, sự cứu chuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng chỗ tuyên bố treo giải thưởng có một người trẻ tuổi thân hình thon gầy tới. Hắn mặc áo khoác làm từ vải bạt, khiêng một cái bình thật dài. Ánh mắt bình tĩnh, biểu tình trên mặt không buồn không vui. Vậy ai vậy? Thợ săn tiền thưởng nhận nhiệm vụ ở trong thuyền thấy được thân ảnh người trẻ tuổi đi qua. Thay vì hỏi người vừa đi qua là ai, chẳng bằng nói bọn họ cảm thấy hứng thú với cái bình trên vai người trẻ tuổi khiêng. Hắn giống như họ Thúc, một thợ săn đối Thúc Tinh Bắc có chút ấn tượng. Đáp, nữ phó giám đốc cũng chú ý tới Thúc Tinh Bắc, ánh mắt của nàng càng nhiều dừng lại ở trên cái bình kia. Cùng những thợ săn này bất đồng, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Thúc Tinh Bắc khiêng chính là bình khí. Mặc kệ là khí gì, tiểu tử họ Thúc lần này thu hoạch không nhỏ. Nữ phó quản lý mặc dù có thể tuyên bố nhiệm vụ, nhưng là nàng cũng chỉ là spear, tiểu đầu mục tầng dưới chót của công ty. Trong nhà cũng có một đám người chờ ăn uống. Hôm nay nhiệm vụ tuyên bố liền đến nơi này kết thúc. Nữ phó quản lý nhanh chóng đem nhiệm vụ tuyên bố xong. Theo nàng vội vã hướng chỗ thu mua mà đi. Thúc Tinh Bắc khiêng bình. Địa phương đi đương nhiên là chỗ thu mua phía sau chỗ treo giải thưởng. Phòng thu mua trên bong tàu. Người đứng đầu công ty. Buổi sáng người đến giao nhiệm vụ rất ít. Hắn đương nhiên biết tranh thủ lúc rảnh rỗi. Chờ vị phó quản lý nam này nhìn thấy Thúc Tinh Bắc, trên mặt hắn hiện lên một trận tươi cười. Đến giao phó nhiệm vụ đâu? Hắn hướng Thúc Tinh Bắc chào hỏi. Thúc Tinh Bắc giật mình một chút, gật gật đầu. Trong ấn tượng của Thúc Tinh Bắc, phó giám đốc phòng thu mua xưa nay lãnh ngạo, cho tới bây giờ cũng lười để ý tới người khác. Hôm nay có thể chủ động chào hỏi, thật là phá lệ. Phó quản lý nhìn Thúc Tinh Bắc đem bình đặt lên bong tàu. Tinh mắt hắn đã sớm thấy được chữ viết trên bình. Trong mắt hắn không khỏi hiện lên một tia tham lam. Đáng giá bao nhiêu? Thúc Tinh Bắc hỏi. Cái này mà. Phó giám đốc Diêu Lục vuốt cằm, trầm ngâm một chút. Ánh mắt của hắn lại đảo qua khuôn mặt Thúc Tinh Bắc. Mặc dù bị gió biển thổi qua vô số lần, trên mặt Thúc Tinh Bắc vẫn khó nén một cỗ tính trẻ con. Phải đánh giá, còn phải kiểm tra, Diêu Lục lại nói một câu. Ánh mắt dừng lại trên mặt Thúc Tinh Bắc. Người trẻ tuổi hiểu quy củ, lúc này chẳng lẽ còn không biết phải biểu thị sao? Nữ phó giám đốc Trịnh Mai Hoa đến. Cô cúi người xuống vỗ vỗ thân lon, tán thưởng nói một tiếng. Thứ tốt, đi theo, Trịnh Mai Hoa nói với Diêu Lục. Thân bình không có dấu vết mở niêm phong. Diêu Lục ừ một tiếng. Quản lý Trịnh là một chuyên gia, cô ấy nói không mở niêm phong, vậy kiểm tra sẽ tiết kiệm, thu theo giá bình thường, cho anh 500 túi thức ăn và 200 lít nước. Diêu Lục nói xong, nhìn Trịnh Mai Hoa đầy thâm ý. Trịnh Mai Hoa lập tức hiểu được ý của hắn. Thứ Diêu Lục lấy được từ trong tay Thúc Tinh Bắc cũng sẽ có một phần của cô. Nhiều như vậy à? Trịnh Mai Hoa làm ra hành động muốn che miệng, một bộ dáng phi thường kinh ngạc. Thúc Tinh Bắc thản nhiên hỏi, Diêu quản lý cảm thấy tôi tuổi trẻ dễ khi dễ sao? Diêu Lục nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, cậu có ý gì? Ta cảm thấy Diêu quản lý khả năng có chút dễ quên. Trước kia thu mua giá cả là như vậy sao? Thúc Tinh Bắc chậm rãi nói. Hắn có thể một mình một người sống đến bây giờ, thấy nhiều người lừa ta gạt, mặc kệ là sắc mặt hàng xóm sáng sớm hôm nay, hay là hiện tại Diêu Lục kinh lý tưởng ăn chùa. Thúc Tinh Bắc cũng không ngoài ý muốn, nhưng kiên quyết sẽ không nhượng bộ, lấy mạng đổi lấy đồ vật, có thể tùy tiện tặng nhân tình sao? Thật sao? Chẳng lẽ tôi nhớ lầm? Diêu Lục không dám làm quá tuyệt. Nếu lừa gạt không được Thúc Tinh Bắc, hắn liền dự định dựa theo bình thường giá cả đem đồ vật thu lại. Bởi vì ăn lấy thẻ muốn cùng Thúc Tinh Bắc xảy ra tranh chấp, công ty tra xuống, hắn cũng sẽ không có kết quả tốt ăn. Diêu Lục làm bộ làm tịch lấy sổ ghi chép ra, lật qua lật lại, vỗ đầu một cái, quả nhiên là tôi nhớ lầm. 1000 túi thức ăn, 500 lít nước, cậu muốn đổi không? Đương nhiên, Thúc Tinh Bắc gật đầu. Diêu Lục lúc này đã hận Thúc Tinh Bắc tận xương tủy. Tiểu tử đáng chết, vừa không hiểu cái gì gọi là hiếu kính, còn mềm cứng không ăn. Chờ ta tìm được lý do, có ngươi chịu. Diêu Lục gọi hai công nhân tới, lấy bình dưỡng khí đi. Sau đó, thức ăn và nước uống tương ứng giao cho Thúc Tinh Bắc. Bên ngoài thuyền bên trong còn có một đầu hải thú. Diêu quản lý báo cái giá đi, Thúc Tinh Bắc nói. Và quái vật biển, trong lòng Diêu Lục càng hâm mộ và ghen tị. Hải thú đổi tiền thuê nhà thuyền 1 năm và nhiên liệu cần thiết để lái thuyền. Thúc Tinh Bắc lại giao thuyền, xoay người muốn rời đi. Thúc tiểu huynh đệ, người pha đồ vật có chút nhiều, chẳng lẽ không cần một cái không thấm nước chữ vật túi sao? Không thấm nước chữ vật túi, có vật như vậy, cho ta một cái đi. Thúc Tinh Bắc hướng Diêu Lục nói, lấy 100 túi thức ăn đến đổi. Diêu Lục tức giận lên tiếng. Thúc Tinh Bắc thấy Diêu Lục lấy ra túi chữ vật cách thủy, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn không chút do dự đổi một cái túi chữ vật. Thuyền bị Thúc Tinh Bắc giao trả lại. Về phần dụng cụ lặn, hắn tạm thời còn không có giao phó cho công ty. Đặng Ứng Hảo chiếc thuyền lớn của bọn họ bây giờ thuộc về hắn. Hắn cũng không cần thuê spear, tàu của công ty. Thúc Tinh Bắc đem thức ăn cùng nước cất vào túi chữ vật, cũng bất quá chiếm gần một nửa không gian. Đóng túi chữ vật lại, Thúc Tinh Bắc không dừng lại nữa, xách lên rồi đi. Thúc Tinh Bắc vừa đi, Diêu Lục bất mãn nhìn Trịnh Mai Hoa. Giám đốc Trịnh, sao vừa rồi anh một câu cũng không nói? Có lời, nhưng có phần của anh còn giúp anh ta. Trịnh Mai Hoa thấp giọng đáp. Nhỏ giọng một chút, nói cho ngươi biết, tiểu tử họ Thúc không đơn giản. Hắn không đơn giản. Diêu Lục cười lạnh vài tiếng, chỉ là vận khí tốt một chút thôi. Hắn mới không tin Thúc Tinh Bắc có thể săn được một con hải thú. Nguy cơ sinh tồn trên biển rất lớn, nhưng cũng không loại trừ vận may có thể nhặt được bị thương hải thú. Lại không chỉ có Thúc Tinh Bắc một người, đội hổ săn thú 5 người, toàn bộ thua. Trịnh Mai Hoa thấp giọng nói. Hắn giết chết. Thân thể Diêu Lục run lên. Nếu thật sự là như vậy, Thúc Tinh Bắc thật đúng là không phải hắn có thể đắc tội. Có phải hắn trực tiếp giết chết hay không, ta không rõ, dù sao cũng có quan hệ với hắn. Trịnh Mai Hoa nói. Vậy chỉ có thể bỏ qua cho hắn. Diêu Lục thở dài. Những tên cùng hung cực ác ở khu nhà thuyền căn bản không phải Diêu Lục dễ dàng áp bức, chỉ có người trẻ tuổi như Thúc Tinh Bắc Diêu Lục mới có can đảm ăn lấy thẻ. Không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên cũng là khối thiết bản. Quên đi, chưa chắc. Trịnh Mai Hoa nhẹ nhàng cười. Mắt Diêu Lục sáng lên. Quản lý Trịnh có biện pháp. Trên thuyền có thứ gì, chẳng lẽ ngươi không biết? Trịnh Mai Hoa nhắc nhở. Diêu Lục dây hiểu. Máy ghi chép hàng hải. Sao tôi lại quên cái này? Diêu Lục vỗ mạnh đầu. Tìm được nơi hắn đã đi qua, để cho thân hữu hai nhà chúng ta cũng đi qua vớt. Ta cũng không tin, phía dưới chỉ có một bình khí. Trịnh Mai Hoa nói. Còn nữa, đem thứ hắn mua hôm nay nói ra. Ta cũng không tin những tên cướp kia đối với hắn không có hứng thú. Nghe Trịnh Mai Hoa liên tục ra hai đầu độc kế, Diêu Lục đều cả kinh. Khó trách người ta nói độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Lời này quả nhiên không sai. Trong mắt Diêu Lục, Thúc Tinh Bắc căn bản không đắc tội Trịnh Mai Hoa. Nhưng Trịnh Mai Hoa lại có kế hoạch đưa Thúc Tinh Bắc vào chỗ chết. Nữ nhân vẫn là không nên dễ dàng trêu chọc thì tốt hơn. Nếu không, chết cũng không biết là chết như thế nào. Thúc Tinh Bắc căn bản không nghĩ tới Trịnh Mai Hoa cùng Diêu Lục trong thời gian ngắn liền thương lượng tốt làm sao đối phó hắn. Lúc này Thúc Tinh Bác đang đi về phía Sa Liêm, bây giờ trong tay đã có thức ăn và nước uống, vô luận như thế nào cậu cũng được điểm cho chú Sa Liêm. Sa Liêm thấy Thúc Tinh Bác vào cửa, mở túi đựng đồ không thấm nước ra ngoài lấy thức ăn, không khỏi ngây dại. Thúc Tinh Bác ước chừng lấy ra 100 túi thức ăn, còn muốn lấy ra ngoài, bị Sa Liêm ngăn lại. Một mình tôi làm sao có thể ăn được nhiều như vậy? Sa Liêm nói, trong lòng có cảm khái nói không nên lời. Thúc gia tiểu tử thật sự là một người trọng tình trọng nghĩa. Sa Liêm sở dĩ nhận 100 túi đồ ăn là bởi vì hắn biết cự tuyệt cũng không có tác dụng, dứt khoát liền tiếp nhận hảo ý của Thúc Tinh Bác. Vậy con sẽ không quấy rầy Sa Thúc Thúc nữa. Thúc Tinh Bác không lưu lại nhiều nhân viên công tác trong sân hỏa táng, không chỉ có một mình Sa Liêm. Mỗi lần mình tới, Sa Liêm đều cẩn thận từng ly từng tí, cho nên Thúc Tinh Bác cũng không muốn mang đến phiền toái cho Sa Liêm. Nhìn bóng lưng Thúc Tinh Bác rời đi, trong lòng Sa Liêm âm thầm nói, Tinh Bác, vô luận như thế nào, Sa Thúc cũng muốn đưa ngươi vào trong tổ chức tế thế. Tuy rằng Sa Liêm chỉ là nhân viên bên ngoài tổ chức tế thế, nhưng hắn lại nghe nói qua một ít đãi ngộ của thành viên chính thức trong tổ chức. Nếu như có thể tiến vào tổ chức, Thúc Tinh Bắc ít nhất phải tốt hơn hiện tại mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Thúc Tinh Bắc không nghĩ tới hành động tri ân báo đáp của mình lại khiến Sa Liêm hạ quyết tâm như thế. Sau khi hắn rời khỏi sân hỏa táng, lại một lần nữa đi về phía hải vực bên ngoài khu nhà thuyền. Hắn vẫn muốn đi di tích, trước khi chuộc lại giá trị cụ thể của Niếp Lan, Thúc Tinh Bắc không nghĩ tới việc vớt toàn bộ bình khí lên. Hắn muốn tìm hiểu xem nơi đó có phải còn có vật phẩm khác hay không. Khi thuyền ở Thúc Tinh Bắc đi qua vành đai phòng hộ của khu nhà thuyền, hai chiếc thuyền lớn đã dừng lại từ lâu cũng di chuyển. Bọn họ không nhanh không chậm đi theo thuyền Thúc Tinh Bắc. Trong mỗi chiếc thuyền, ngoại trừ người cầm lái, còn có 3 người, không cần phải nói, bọn họ đều là người thân của Diêu Lục và Trịnh Mai Hoa. Không nên theo quá gần, để người Trịnh ở phía trước dò đường. Diêu gia dẫn đầu thuyền tên Diêu Trạch Xuân, hắn là em họ Diêu Lục. Thuyền Diêu gia thoáng chậm lại, thuyền Trịnh gia liền cướp về phía trước. Trịnh gia dẫn đội tên là Trịnh Vô Pháp, hắn là anh ruột của Trịnh Mai Hoa. Trịnh không thể vì em gái ở Spear, công việc trong công ty, đã sớm dưỡng thành tính tình vênh mặt hất hàm hất hàm hất hàm coi trời bằng vung. Trịnh Vô Pháp thấy thuyền Diêu gia chậm lại, cười lạnh một tiếng, mắng một câu quỷ nhát gan, đi theo chỉ huy tăng tốc độ. Đến quá gần, họ Thúc có thể sẽ phát hiện không đúng. Người bên cạnh Trịnh Vô Pháp nhắc nhở, ra khỏi nhà thuyền khu, hắn dám không nghe lời, lão tử muốn hắn đẹp mắt. Trịnh Vô Pháp nói, vỗ vỗ bên hông đồ vật, nơi đó rõ ràng là một khẩu súng. Cách chương